người chơi hung mãnh. Chương 885, trùng kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái này, trùng tổ sao? Chân Lý Chi chắc ánh mắt ngưng tụ. Hắn một mực từ thủ hạ thiên tinh họa thổ nơi đó thu hoạch tình báo. Trước đó sử dụng thông tin dùng thời gian quản lý đồng hồ cắt thời điểm. Cũng nghe Bạch Hạo chính bọn người nói qua trùng tổ sự tình. Cứ việc sớm đã làm xong tâm lý dự đoán. Nhưng ở tận mắt thấy thời điểm, Chân Lý Chi chắc trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Loại này quy mô binh khí sinh vật quân đội, trùng tổ rất có thể cũng là đến từ dị vực sinh mệnh. Tới tham dự lần này cánh cửa tranh đoạt. Vấn đề ở chỗ, bọn chúng là thế nào ẩn tàng đến tốt như vậy? Lại là vì sao lại tại thời gian này tiết điểm xuất hiện? Cũng trợ giúp địa cầu phương diện người chơi. Có lẽ tựa như Bạch Hạo chính nói như vậy. Song phương trước đó đạt thành qua khế ước. Bất quá cái này cũng đã nói lên. Tại trùng tổ đoán chừng bên trong. Bọn chúng không cách nào một mình cùng hoang sư chống lại. Giống. Cao lầu đồng dạng khổng lồ hoang sư. Phía sau dọc theo mấy cái từ thanh thần lực màu đen cô đọng mà thành cự hình xúc tu. Hướng phía đào đất xa trùng nghiền ép đánh tới. Đồng thời. Mặt đất run mạnh rung động, vô số xúc tu kéo dài mà ra, tại chất keo hóa dầu nhiên liệu đốt cháy dưới, tùy sinh tùy diệt theo sinh, dựa vào hoang sư cung cấp thần lực tiếp tế, cưỡng ép đột phá hỏa diễm, nhào về phía bầy trùng, đào đất xa trùng lấy cùng cồng kềnh thân thể hoàn toàn tương phản nhanh nhẹn trình độ, vặn vẹo khâu, mạnh mẽ cơ bắp cung cấp lực lượng khổng lồ. Khiến cho bên ngoài thân lân phiến như sóng lớn chập trùng. Giống như rắn sát mặt đất du động. Nghiền ép vô số đâm tới xúc tu. Đầu này đào đất xa trùng thân thể trải qua đặc biệt cải tạo. Hắn bên ngoài thân lân phiến xen lẫn khá nhiều an toàn cảnh vệ đặc thù vật liệu. Cường độ đủ để chống cự bá giả hoành lan sóc chảm kích. Lân phiến phía dưới cơ bắp tầng ngoài. Cũng bị lý ngang bện lên một tầng ẩn chứa thần lực sợi thực vật. Tăng lên cơ bắp cường độ đồng thời. Cũng có thể chống cự hoang sư thần lực ăn mòn. Mặt đất xúc tu. Muốn đột phá mấy tầng lân phiến. Vào đào đất xa trùng làn da đã rất không dễ dàng. Coi như dọc theo lân phiến khe hở đâm vào. Cũng khó có thể đem đào đất xa trùng đồng hóa lây nhiễm. Ầm ầm. Đào đất xa trùng sát mặt đất hướng phía sau leo ra một khoảng cách. Khó khăn lắm tránh đi hoang sư nện xuống thần lực xúc tu. Đỏ trắng song sắc trùng tổ bạo quân. Thì huy động cốt nhận. Chém đứt ý đồ lần nữa kéo dài. Trói lại xa trùng thần lực xúc tu mũi nhọn. Oanh! Trần nhà nổ bể ra đến. Một mực khoác lên 11 tầng phía trên thực thể xúc tu. Rốt cục cắt vỡ một khối mái vòm. Cùng mái vòm chỗ vạn quân đá vụn cùng nhau rơi đập. Người chơi vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Lý Ngang đứng tại đào đất xa trùng trên lưng. Ngưỡng vọng ngay phía trên rơi xuống dày đặc đá vụn. Vị trí này, coi như đào đất xa trùng hiện tại lập tức tiến vào trong đất. Cũng sẽ bị đá rơi vùi lấp rớt xuống một nửa thân thể. Trung tâm chiến trường hạ cấp trùng tổ đơn vị. Cũng sẽ thương vong thảm trọng. Như vậy. Phanh, đào đất xa trùng thứ 5 đoạn khâu phần lưng áo giáp. Tự động mở ra, từ đó bắn ra một bộ hệ có dây cắp cứng cỏi mạch máu quan tài. Kia quan tài chỉnh thể hiện lên đỏ lục sắc, hai đầu hẹp, ở giữa rộng, từ tác dụng không biết trùng tổ cơ thể sống khí quan tạo thành. Xem toàn thể đi lên có chút giống là trùng kén, cũng có chút giống Pokemon bên trong thiết giáp kén. Trùng kén quan tài ở giữa không trung tự hành nổ tung. Từ đó nhảy ra một cái tinh tế thon gầy bóng người. Cư Thiên Phú, chấn kinh kinh ngạc cảm xúc, hiện lên ở người chơi cùng bên ngoài sân khán giả trong lòng. Từ trùng kén quan tài bên trong nhảy ra, chính là dị học hội đệ tử, trục phong giả tiết mục 7 tổ thành viên, fan hâm mộ trải rộng toàn cầu Cư Thiên Phú. Giờ phút này vị thiếu niên này tạo hình. Lộ ra mấy phần quỷ dị. Hắn khoác trên người con kiến chất sai tin chặt chẽ bọc thép. Đỉnh đầu chỗ dọc theo hai cây tinh tế xúc tu. Phía sau sinh trưởng ra một cây ba ngón thô. Dây cắp cứng cỏi mạch máu. một mực kết nối đến xa trùng thể nội. Trên miệng chụp lấy một cái hơi mờ hô hấp mặt nạ. Cả người chỉ có một trương non nớt khuôn mặt, lộ tại chất satin bọc thép bên ngoài. Từ trùng kén bên trong thoát khốn cư thiên phú, ở giữa không trung bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn hít sâu một hơi, khóe mắt liếc qua đảo qua toàn bộ chiến trường. Hai tay bỗng nhiên trên nhấc, hướng giáng xuống vô số đá vụn. Sớm đã góp nhặt đến 1000 huyền minh thần lực. Đổ xuống ra, cư thiên phú trong lòng bàn tay hiển hiện xanh đậm băng tinh. Băng tinh thu lấy nước trong không khí, chế tạo ra trí âm hàn phong. Lôi cuốn băng xương hướng lên trên mới quét. To to nhỏ nhỏ vô số đá rơi bị huyền minh thần lực trúng đích. Mặt ngoài lập tức hiển hiện nhỏ bé băng hạt. Băng hạt kịch liệt khuếch trương. Chớp mắt bao trùm đá rơi. Một hơi qua đi, một nửa đá rơi lại bị một mặt cùng mặt đất hiện lên nghiêng cái góc tường băng. Đông kết ở giữa không trung bên trong. Không có giáng xuống. Một nửa khác đá rơi. Thì thuận tường băng góc độ. Hướng chiến trường hậu phương trượt xuống. Cuối cùng bị nghiêng tường băng. V. Hình chữ chạng cái góc. Kẹp lại, băng thuộc tính thần lực. Ở đây người chơi trong nháy mắt nhận ra cư thiên phú hệ thống sức mạnh. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Phỏng đoán đến hắn có thể là dị học hội át chủ bài một trong. Đồng thời cũng ngộ ra được thế giới hiện thực. Đặc sự cục cùng dị học hội đối với phổ biến trục phong giả tiết mục sốt ruột như vậy nguyên nhân căn bản. Nhân tạo thần minh sao? Kiến Vương nhìn xem cư thiên phú trên thân cùng mình tạo hình phong cách cực kỳ tương tự trùng tộc bọc thép. Biểu lộ phi thường đặc sắc. Hắn con kiến bọc thép. Là chính hắn thiết kế cấu tạo. Trùng tổ làm sao lại làm ra cùng khoản. Chẳng lẽ thứ này còn có xu thế đồng tiến hóa thuyết pháp? Bất quá. Cái này cũng có thể cũng là chuyện tốt. Cư thiên phú không hiểu thấu từ đào đất xa trùng phần lưng xuất hiện. Đồng thời mặc sinh vật chất bọc thép. Cùng trùng tổ lãnh chúa kề vai chiến đấu. Như vậy đặc sự cục cùng dị học hội. Liền sẽ bị cho rằng cùng trùng tổ thoát ly không được quan hệ. Hô, cư thiên phú ngẩng đầu duy trì lấy tường băng. Đang hô hấp mặt nạ bên trong phun ra một ngụm thật dài chọc khí. Lộ ra kiên nghị quyết tuyệt non nớt khuôn mặt. Bị hệ thống trinh sát khí hoàn mỹ quay chụp. Cũng tiếp sóng đến thế giới hiện thực. Huyền minh thần lực. Ngay tại đạt được nhanh chóng bổ sung. Chính như dị học hội trước đó dự nghĩ như vậy. Cư thiên phú tại ra sân về sau. Hắn tại thế giới hiện thực đám fan hâm mộ cung cấp lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Mặc dù tại xuyên thấu thất lạc thế giới lúc. Sinh ra nghiêm trọng suy giảm. Nhưng ở lượng lớn cơ số cơ sở bên trên. Huyền minh thần lực vẫn như cũ có thể bảo trì phi thường khủng bố hồi phục tốc độ. Trải qua được loại trình độ này tiêu hao. Đông, thực thể cự hình xúc tu. Cũng từ bên trên rơi rụng xuống. Nện ở tường băng trung tâm. Tường băng mặt ngoài lập tức hiển hiện hình mạng nhện vết rạn. Cũng may đạt được đại lượng huyền minh thần lực bổ sung về sau. Cuối cùng ổn định cân bằng. Làm cho thực thể xúc tu. Cắm ở nghiêng tường băng. V, hình chữ chạng cái góc ở giữa. Đắp lên mới lần lượt rớt xuống đá rơi tạm thời vùi lấp. Chạn, cư thiên phú sắc mặt có chút trắng bệch. Hai tay bởi vì quá độ phóng thích thần lực, mà không ngừng run rẩy. Kia nhẫn nại đau đớn kiên nghị biểu lộ. Bị hệ thống trinh sát khí quay chụp. Thần lực tốc độ khôi phục lại là một đợt tăng vọt. Cực kỳ, không sai. Đỏ trắng song sắc trùng tổ bạo quân. Phát ra đục ngầu khàn khàn tiếng nói chuyện. Cư thiên phú vô ý thức cắn hạ hàm răng. Chỉ có chính hắn biết. Trước mắt trạng thái. Cách trương.